Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88 phiên ngoại Đại học Năm. Úp Bùi bò lên trên phía sau giường. Liền lôi kéo chăn cái Hảo nhắm hai mắt lại. Trong trường học giường cùng trong nhà giường tương so lên là tương đối ngạnh. Càng miễn bàn này rút nhỏ không ít ngủ diện tích. Nhưng Úp Bùi cũng không có nhiều ít không thích ứng. Rốt cuộc hắn đã từng ở bệnh viện trị liệu khi ngủ giường. Không thể so trường học cái này hảo đi nơi nào. Không ra quang cái màn giường một phóng. Trên giường liền không thế nào xem tới được hết. Úp Bùi có thể nghe được Nguyên Tín Dư cùng Lạc Trường Châu ở dưới giường lời nói. Nghe được bọn họ đang thương lượng ai đi tắt đèn sự. Bất quá Úp Bùi nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Trong lòng tưởng chính là hắn cùng Lạc Trường Châu nếu muốn ở trường học trụ đến quân huấn sau khi kết thúc lại đi ra ngoài trụ nói, kia bọn họ phải tách ra ngủ thượng hơn nửa tháng, tuy rằng cũng không phân đến nhiều khai, hai người ly đến vẫn là rất gần, chẳng qua từ thân thể bên người thể đổi thành đầu đối đầu cùng nhau ngủ mà thôi. Úp Bùi nhắm mắt lại cười cười, lại nghe tới rồi một ít kỳ quái sột sột soạt soạt thanh. Những cái đó thanh âm cách hắn rất gần, hắn cho rằng Lạc Trường Châu là ở bò bên cạnh giường. Thẳng đến cái màn giường bị xốc lên khi mang theo tiểu gió thổi đến Úp Bùi trên mặt. Hắn mới phản ứng lại đây Lạc Trường Châu bò chính là hắn bên này giường. Úp Bùi mở choàng mắt chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Trong bóng đêm, Lạc Trường Châu mặt hắn nhìn đến không rõ lắm. Nhưng là có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng chui vào hắn ổ chăn. Cúi người ở bên tai hắn thấp giọng nói. A Bùi hướng bên cạnh dịch dịch. Ta không địa phương ngủ, Úp Bùi có chút ngốc. Nhưng nghe đến Lạc Trường Châu thanh âm sau vẫn là theo hắn nói cấp Lạc Trường Châu nhường ra một mảnh nhỏ đất trống. Chờ Lạc Trường Châu ở hắn bên người nằm xuống lại xả đi hắn non nửa chăn sau. Úp Bùi mới mở miệng đè thấp thanh âm cùng hắn nói. Ngoặc kép, Trường Châu, người như thế nào ngủ ở nơi này? Lạc Trường Châu duỗi trường cánh tay đem hắn ôm vào trong lòng. Cằm cọ cọ Úp Bùi mềm mại phát đỉnh, cùng hắn nói, ta không ngủ này ngủ nào. Úp Bùi nhỏ giọng nói, ngươi giường ở bên cạnh nha, không, ta liền ngủ nơi này, Lạc Trường Châu cường ngạnh mà nói. Một chút cũng không cho Úp Bùi phản bác đường sống. Mau ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm mơ siêu, nghe Lạc Trường Châu này không dung cự tuyệt lời nói. Úp Bùi mới biết được hắn ở chọn lựa cái màn giường khi vì cái gì muốn tuyển như vậy cách quang. Khi đó hắn hỏi Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu chỉ là nói. Phương tiện ngủ, hiện tại xem ra, này, phương tiện ngủ, phòng trừng chỉ chính là phương tiện hai người cùng nhau ngủ. Nhưng, chính là này cũng quá lớn mật đi. Úp Bùi còn tưởng dãy dụa một chút. Ngoặc kép, ngày mai buổi sáng sẽ bị bọn họ phát hiện. Tuy rằng hắn cùng Lạc Trường Châu đối với hai người. Quan hệ không có nhiều hơn giấu giếm. Phỏng chừng hai cái bạn cùng phòng thực mau là có thể phát hiện manh mối. Khá vậy không nên này đây như vậy xấu hổ phương thức bị phát hiện đi. Lạc Trường Châu nghe Úp Bùi nhát gan biện dài. Nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hắn thanh âm trầm thấp, cười khi thở ra nhiệt khí dừng ở Úp Bùi cổ gian. Ngứa đến Úp Bùi nhịn không được rụt hạ cổ, kết quả lúc này Thường Hồng Duy lại đột nhiên mở miệng. Gì, Úp Bùi ngươi ở cùng Lạc Trường Châu giảng lặng lẽ lời nói sao? Ta giống như nghe được các ngươi đang nói chuyện Úp Bùi nghe vậy. Thân thể lập tức liền cứng lại rồi. Ân. Ta đang hỏi Úp Bùi ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì, Úp Bùi không rên một tiếng. Lạc Trường Châu đành phải dương giọng trả lời nói. Nga, nghe nói trường học sữa đậu nành bánh quẩy không tồi. Ta nếm qua, xác thật khá tốt ăn, Thường Hồng Duy thiệt tình thực lòng mà cấp Lạc Trường Châu cùng Úp Bùi đề cử. Trường học ăn ngon cơm sáng. Lạc Trường Châu nói, hảo. Kia ngày mai chúng ta liền ăn cái này, lúc sau bọn họ liền không đang nói chuyện. Thường Hồng Duy trở mình chuẩn bị ngủ, lại cảm thấy vừa mới cùng hắn nói chuyện Lạc Trường Châu giống như có chỗ nào không đúng lắm. Thật giống như hắn thanh âm là từ Úp Bùi trên giường truyền đến. Này nhưng không nên a. Thường Hồng Duy cuối cùng cho rằng này có thể là bởi vì Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi là đầu đối đầu. Ngủ, cho nên thanh âm rất gần, làm cho chính mình sinh ra như vậy ảo giác. Không có việc gì, ta thức dậy rất sớm. Bọn họ phát hiện không được mà ở Thường Hồng Duy không nói chuyện nữa sao? Lạc Trường Châu lại bắt đầu an ủi Úc Bùi. Bất quá chúng ta hai cái nếu lại nói lặng lẽ lời nói. Bọn họ khẳng định hiện tại liền sẽ phát hiện Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy cũng không? Dám nói nữa, thấp thỏm bất an mà cuộn ở hắn trước ngực ngủ rồi. Ngày hôm sau đồng hồ báo thức một vang, Lạc Trường Châu liền đã tỉnh. Hắn tiểu tâm mà đem cánh tay từ Úc Bùi đầu hạ rút ra. Nhìn chằm chằm ngủ đến sắc mặt hồng nhuận Úc Bùi nhìn một hồi lâu mới đứng dậy xuống giường. Kết quả lại phát hiện một cái thức dậy so với hắn sớm hơn người. Nguyên Tín Dư, mà Nguyên Tín Dư còn lại là một bên ở đánh răng. Một bên nhìn Lạc Trường Châu từ Úc Bùi trên giường bỏ xuống dưới. Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi. Nguyên Tín Dư trước một bước đem ánh mắt dịch khai, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Úc Bùi là bị Lạc Trường Châu đánh thức, khi đó Lạc Trường Châu đã từ nhà ăn đem cơm sáng mua đã trở lại. Nhẹ nhàng đẩy tỉnh Úc Bùi sau cùng hắn nói, mau rời giường đánh răng. Một hồi sữa đậu nành muốn lạnh, Úc Bùi huyết áp luôn luôn thiên thấp. Sáng sớm tỉnh lại sau muốn lại một lát giường mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Bị Lạc Trường Châu kêu sau hắn cũng chỉ là trở mình ở trên giường nhỏ giọng hư hư. Cùng bình thường ở nhà ngủ giống nhau như đúc, Lạc Trường Châu thấy hắn như vậy, lại chạy đến bên cạnh cái ao tễ nhiệt khăn lông lại đây cấp Úc Bùi lau mặt. Làm cho hắn nhanh lên thanh tỉnh. Bên kia, Thường Hồng Duy cũng bị Nguyên Tín Dư đánh thức, hắn có thể so Úc Bùi thích ngủ nướng nhiều. Bất quá hắn đang xem đến Lạc Trường Châu vì kêu Úc Bùi rời giường này liên tiếp động tác sau. Liền đột nhiên tỉnh táo lại, trơ mắt mà nhìn Lạc Trường Châu lôi kéo vẫn là có chút mơ hồ Úc Bùi đi đến bên cạnh cái ao. Đưa cho hắn tễ tốt kem đánh răng làm Úc Bùi đánh răng. Lại chiết đến án thư bên này tìm chén cấp Úc Bùi trang sữa đậu nành. Đừng nhìn, ta cùng Lạc Trường Châu đi trước mua cơm sáng. Cho ngươi mang về tới, Nguyên Tín Dư vươn ra ngón tay ở Thường Hồng Duy trước mặt lắc lắc. Liền ở ngươi trên bàn phóng, rời giường sau chạy nhanh ăn đi sân thể dục tập hợp Thường Hồng Duy thụ sủng nhược kinh. Bỗng nhiên cảm thấy Lạc Trường Châu đối Úc Bùi như vậy tinh tế đãi ngộ cũng không gì. Rốt cuộc hắn giống như cũng có, chính là không Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi như vậy dính mà thôi. Bất quá Nguyên Tín Dư muốn thật sự giống Lạc Trường Châu đối Úc Bùi như vậy đối hắn. Thường Hồng Duy cảm thấy chính mình còn có khả năng sẽ bị hù chết. Rốt cuộc làm như vậy giống như gây gai. Cay cái này từ xuất hiện ở Thường Hồng Duy trong đầu một sát. Hắn nháy mắt giống như là phản ứng lại đây giống nhau. Nhìn chằm chằm Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nhìn sau một lúc lâu. Nguyên Tín Dư nhìn đến hắn này một bộ phảng phất thấy quỷ bộ dáng. Nhướng mày cùng hắn nói, người mới phát hiện sao? Thường Hồng Duy khiếp sợ mà nhìn Nguyên Tín Dư, người đã sớm phát hiện sao? Không phát hiện mới là lạ, bọn họ hai cái cũng không tính toán gạt a. Nguyên Tín Dư chừng hắn một cái. Thường Hồng Duy tưởng tượng cũng là, lúc trước những cái đó nghi hoặc tức khắc cũng đều có đáp án. Khó trách Lạc Trường Châu một cái nam thành thi đại học trạng nguyên chỉ ở chỗ này niệm đại học. Phỏng chừng là vì Úc Bùi đi. Ai, kia bọn họ hai cái này thật đúng là. Thường Hồng Duy suy nghĩ nửa ngày. Cũng không biết hình dung như thế nào Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu này một đôi. Nguyên Tín Dư đã thay đổi quân huấn phục. Thúc giục còn ở ăn cơm sáng Thường Hồng Duy nói. Lập tức liền đến tập hợp thời gian. Đi mau, nga nga, trên đường, Thường Hồng Duy cùng Nguyên Tín Dư song song đi ở mặt sau. Thường Thường liền nhìn lén liếc mắt một cái đi ở bọn họ phía trước cách đó không xa Úc Bùi cùng. Lạc Trường Châu, này vừa thấy Thường Hồng Duy cũng phát hiện chính mình là thật sự trì độn. Lạc Trường Châu đem hai người ấm nước đều quải chính mình trên người. Không cho Úc Bùi lấy, trong lúc còn lột một viên đường đưa cho Úc Bùi ăn. nhìn Úc Bùi khi trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười. Cùng đối mặt những người khác khi tương đối lạnh nhạt thái độ hoàn toàn không giống nhau. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu chỉ độn mới không phát hiện a? Úc Bùi có xuyễn, dựa theo quân huấn cường độ huấn luyện thượng nửa tháng phỏng chừng hắn liền treo. Cho nên hắn trực tiếp xin miễn huấn, chỉ ăn mặc quân huấn phục ngồi ở dâm mắt xem đại gia quân huấn. Mà Thường Hồng Duy Nguyên Tín Dư còn có Lạc Trường Châu ba người đều ở một cái trong đội ngũ. Bởi vì ba người thân cao đều gần, cho nên đứng thành hàng khi cũng là đứng chung một chỗ. Thường Hồng Duy nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn là ở nghỉ ngơi thời điểm, nhỏ giọng hỏi Lạc Trường Châu, kia gì, Trường Châu, Lạc Trường Châu nghe vậy chiều hắn trông lại, Thường Hồng Duy nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục đem nói cho hết lời, ngoặc kép, ngươi cùng Úc Bùi, Lạc Trường Châu nhướng mày sao? Khó được mà cùng Thường Hồng Duy khai vui đùa, liền kém kết hôn, Thường Hồng Duy thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Nghe được bọn họ hai cái nói chuyện Nguyên Tín Dư cũng không nhịn cười ra tới. Thường Hồng Duy cũng mới phát hiện Lạc Trường Châu chỉ là người nhìn lãnh. Kỳ thật vẫn là khá tốt ở chung, nhưng cho dù là như thế này, Thường Hồng Duy đang xem đến tựa hồ là bởi vì làm rõ dứt khoát liền che giấu đều không hề che giấu. Lạc Trường Châu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình sinh viên nhai hẳn là sẽ rất khó ngao. Bởi vì hắn không chỉ có khả năng muốn gặp phải 4 năm độc thân kiếp sống. Còn phải ăn thượng suốt 4 năm cẩu lương. Quả nhiên, lão sư nói tới rồi đại học liền nhẹ nhàng nói. Đều là gạt người, tác giả có lời muốn nói. Viết đến nơi đây liền kết thúc đi. Kỳ thật muốn viết vẫn là có thể viết. Bất quá phiên ngoại sao? Không sai biệt lắm nên đình lạp gạch dưới. Bà in, gạch dưới hạ quyển sách trước khai tự sát 3 lần về sau. Bạch lão sư cùng hắn nam bồn hữu chuyện xưa. Phi thường kích thích, thích bất tử đồng hài ngàn vạn không cần bỏ qua hì hì hì. Tân văn năm nguyệt 7 hào bắt đầu đổi mới. Đại gia Tân Văn thấy A333 bằng 3 bằng. Hết chương.